Bởi vì quá vui vẻ, anh khăng khăng phải cùng Vệ Lam đi làm, còn muốn nắm tay nhau đi vào công ty. Vệ Lam tất nhiên không bằng trong lòng đang muốn nhỏ giọng giải quyết, nhìn thấy ánh mắt anh lại nổi giận, cô vội nhắc nhở anh. Hôm qua anh đã hứa với em không nổi giận mà. Đoàn Chi Dực nuốt xuống một cục tức nhân lúc, góc chuyện audio.com, không có ai quen biết, hôn nhẹ cô một cái, mới hài lòng chia nhau đi vào. Ngu ngốc, Vệ Lam nhìn bóng lưng của anh, lắc đầu cười thầm. Cô nghĩ sao cũng không thông suốt được, một giám đốc Azure bình thường kiêu căng lạnh lùng ngồi ở trên cao, sao lại trẻ con như vậy nhỉ? Cách chương.